Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 189, Quỷ Bí Thức Hải. Đến từ Thiên Ngoại Bằng Hữu. Hư Không Lồng Giam, Trấn Tỏa Minh Hà, Thiên Kiêu liên thủ đem cái kia Trung Châu người chế phục, còn đem hắn đưa vào Minh Hà bên trong. Mặc dù chỉ có nửa người trên, nhưng cũng đủ để Lâm Phong hành động. Sự tình thuận lợi phải có chút ngoài dự liệu, nhưng trong lòng có nghi ngờ Lâm Phong, tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn lấy tử khí che giấu khí tức, lặng yên đi vào Trung Châu người trước mặt. Ngươi là ai? Trung Châu người hiển nhiên có phát giác, thấp giọng giống câu. Trải qua mấy trận chiến đấu về sau, hắn tình trạng cũng không phải Lâm Phong trong tưởng tượng như vậy suy yếu, đã có thể vòng qua lao tù trở ngại thôi động thần lực, cũng có thể buông ra thần thức chú ý bốn phía. Hắn nghiễm nhiên là còn có dấu cường đại thủ đoạn. Lâm Phong không đáp, cũng lười cùng người này nói nhảm, trực tiếp nhô ra bàn tay lớn che ở Trung Châu người đỉnh đầu, thần niệm thôi phát, liền muốn xâm nhập thức hải của hắn. Trung Châu người ứng đối bực này quẫn cảnh đã là dùng hết tất cả tâm thần, tự nhiên là không cách nào chống cự Lâm Phong thần niệm. Nhưng giờ phút này hắn lại cũng không bối rối, ngược lại là cười lạnh nói: mưu toan dò xét ta nội tình, chỉ bằng ngươi cái này khu khu sâu kiến. Lâm Phong thờ ơ, trực tiếp đem thần niệm rót vào hắn trong đầu, cuối cùng hội tụ thành một cỗ, hướng thức hải của hắn khởi xướng tiến công. Ông, Trung Châu người huyền diệu thức hải trong không gian, quanh quẩn lên một trận chói tai vù vù, tràn ngập đạo vận. Lắng nghe phía dưới, thình lình giống như là đại đạo quy tắc hiển hóa. Lâm Phong thần niệm lúc này gặp được đả kích cường liệt, hắn cũng rất rõ ràng phát giác được trong đó mờ ám, trong lòng khẽ nhúc nhích, lại lần nữa rót vào đại lượng thần niệm, không lùi mà tiến tới, đỉnh lấy tiếng vang từng bước một tiến về phía trước xâm lấn. Hả? Trung Châu người đầu một trận nhói nhói, lộ ra vẻ nghi hoặc. Man hoang khu vực trung giai tu sĩ, làm sao có như thế cường đại thần thức? Lâm Phong hờ hững, tăng thêm trên tay lực lượng, khiến Trung Châu người phát ra một tiếng kêu thảm, không dám tiếp tục phát ra kiêu căng ngữ điệu, không ngừng lớn mạnh thần niệm, tại rộng lớn đảo âm quanh quẩn dưới, tiếp tục hướng phía sâu trong thức hải tìm kiếm. Bất quá một lát, Lâm Phong thần niệm bên trong tầm mắt trở nên trống trải. Nơi này là đen kịt một màu hoang vu nơi, khắp nơi treo mỉm cười màu máu quang đoàn, giống như là bị máu tươi nhiễm đỏ vũ trụ mênh mông. Lâm Phong khẽ nhíu mày, hắn cảm thụ tự thân thần niệm nhận áp lực càng lúc càng lớn. Hiển nhiên đạo âm đầu nguồn chính là đến từ đây, đây cũng không phải là tu sĩ nên có thức hải. Vô luận Đông Hoang hay là Trung Châu, không có thế lực nào sẽ có đem thức hải chế tạo thành tiểu thiên địa thủ đoạn. Lâm Phong đáy lòng hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt, lại lần nữa phát lực. Lần này hắn chút xuống gần nửa thần niệm xâm lấn, nhẹ nhõm chống lại đạo âm xung kích. Lúc này, cái kia Trung Châu người rốt cục lộ ra kinh sợ. Dựa theo này vực cảnh giới phân cấp, ngươi rõ ràng chính là cái tứ cực tu sĩ, ngươi vì sao lại có được có thể so với nửa bước đại năng thần thức, siêu việt ràng buộc lực lượng? Cái này không hợp lý, chẳng lẽ ngươi là hồn tu? A, lời nói đến một nửa, Trung Châu người há hốc mồm, khởi xướng im ắng kêu thảm. Lâm Phong lại tăng thêm lực đạo, bóp Trung Châu người đầu gần như bạo liệt. Ồn ào, Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh, như một thanh u đầm. Trung Châu người muốn phát ra tiếng nhưng không được, trong lòng biết mình hết thảy hành động thậm chí là nói chuyện năng lực đều đã bị Lâm Phong cho phong kín. Hắn cảm giác được khó có thể tin, càng là hoảng sợ không thôi. Trước mắt người này không chỉ có được siêu việt hắn thường thức hồn niệm lực, liền ngay cả nhục thân cũng đồng dạng mạnh mẽ kinh người. Nên như thế nào thoát thân? Đáy lòng của hắn điên cuồng suy nghĩ, thật chẳng lẽ muốn tới bị buộc đến một bước kia? Lâm Phong nghe không được Trung Châu người tâm, thần, thực hiện xong giáo huấn về sau, liền lại lần nữa đem tâm thần tiến vào Trung Châu thức hải không gian. Thần niệm đã là đi qua tương đối dài một khoảng cách, nhưng từ đầu đến cuối không gặp được Lâm Phong muốn tìm đồ vật. Cái kia từng đoàn tô điểm tinh không màu máu. Trên đó hiện ra Trung Châu người lúc trước cùng Khương Giật Phi bọn người đại chiến hình tượng. Đây là ngắn ngủi ký ức, xuất hiện tại thức hải, thiên địa, bên trong, lộ ra phá lệ quỷ dị. Đồng thời, cũng đại biểu cho Lâm Phong tuyệt không tìm kiếm đến chỗ sâu bí mật. Vị trí vẫn như cũ là bên ngoài, khoảng cách hạch tâm rất xa. Thú vị, vậy ta liền nhìn xem bên trong đến tột cùng giấu thứ gì. Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, đem toàn bộ thần niệm rót vào, đi qua ất diệt ấn ký lớn mạnh sau thần niệm, bàng bạc như biển, giờ phút này hết thảy tràn vào, giống như xa xa cửu thiên chi thượng, thác nước chảy xuống một mảng lớn tinh hà. A, Trung Châu người đầu kịch liệt đau đớn. Tựa như đụng phải địa ngục hỏa bị bỏng, lại không cách nào chịu đựng, liều mạng im ắng gào thét, lại cải biến không được bất kỳ kết quả gì. Cái này có thể so với nửa bước đại năng hồn lực. Nội tâm của hắn cũng đang gầm thét, mơ hồ sương mù dưới dữ tợn khuôn mặt, tràn đầy vẻ không thể tin được. Mà Lâm Phong thần niệm, đang hắn thức hải trong không gian cực tốc xuyên qua. Không ngừng mà xâm nhập, Lâm Phong nhìn thấy mảnh vỡ ký ức liền càng nhiều. Hắn phát hiện người này cũng không phải là đến từ Trung Châu, mà là giết người lột da, lại dựa vào thủ đoạn đặc thù, nô dịch ba tên Trung Châu đại năng, bởi vậy lẫn vào Đông Hoang, lúc trước phát sinh ở Bất Tử Sơn bên ngoài một màn. Giờ phút này cũng hiện ra, chính hắn thúc giục chuôi này huyết kiếm. Từ đó thao túng ba tên đại năng, liều mạng thẳng hướng Khương Thái Hư, sau đó táng thân tại một đám thánh chủ đạo thuật trong gió lốc. Lần này cách làm dường như vì kéo dài thời gian, ánh mắt của hắn thủy chung là trong đám người tìm kiếm. Thẳng đến bị Khương Thái Hư cường đại thần thức phát giác về sau, mới từ bỏ lục soát, trốn vào Bất Tử Sơn bên trong, Lâm Phong cực tốc lướt qua. Quanh thân bao khỏa mà đến hắc ám, cùng giữa thiên địa vang lên đạo âm, xen lẫn tâm tình của người nọ, để Lâm Phong giống như thân lâm kỳ cảnh, lên mãnh liệt cổ quái cảm thụ. Trừ Khương Thái Hư bên ngoài, hắn giống như đối với tất cả cường giả đều mang khinh miệt. Lâm Phong tâm tư hoạt động, lại lần nữa tăng tốc thần niệm xâm nhập tốc độ, một đường tiến lên. Trong tầm mắt chậm rãi hiển lộ ra một mảnh tựa như núi cao lớn mạch màu máu. Phía trên cảnh tượng cũng không như trước mặt những cái kia màu máu quang đoàn rõ ràng. Ngược lại là dị thường mơ hồ, theo khoảng cách tiếp cận mà dần dần hiện ra diện mạo chân thực. Vẫn như cũ là cái này Trung Châu người tầm mắt, hắn tựa như sâu nằm ở hư không bên trong, cấp tốc tiến lên. Cuồng loạn khí lưu đem hắn bao khỏa, giống như bị đao kiếm tề công. Hắn lúc này, tựa hồ còn không có được chuôi này huyết kiếm. Dựa vào chính là một khối hình vuông pháp khí, chống cự lấy ngoại bộ áp lực. Lâm Phong trong lòng hơi động, tiến lên lớn đoạn khoảng cách về sau. Rốt cục rõ ràng nhìn thấy kiện pháp khí kia bộ dáng. Cái kia rõ ràng là một khối toàn thân màu máu ngay thẳng bàn. Phía trên thế mà lạc ấn lấy phù văn cùng số lượng. Cùng tu chân văn minh cực không tương xứng. Nghiêm trọng tách rời. Oanh, Lâm Phong xâm nhập đến màu máu bên trong. Xung quanh đạo âm im bặt mà dừng. Nhưng là có một cỗ vô cùng cường hoành khí tức. Đột ngột tràn ra, giống như hồng hoang mãnh thú vắt ngang phía trước. Làm hắn lúc này đình chỉ xâm nhập. Đây ít nhất là thánh nhân cấp bậc cường giả. mới có thể bố trí ra phong ấn. Lâm Phong nghi ngờ trong lòng không giảm trái lại còn tăng. Nhưng hắn lại bình tĩnh lại, tuyệt không ngông cuồng tiến lên. Hắn ngưng tâm tĩnh khí, thần niệm tầm mắt bên trong, chậm rãi hiện ra hai đạo mơ hồ bóng người. Một cái là cái này Trung Châu người, một cái lại là bị hỗn độn bao khỏa lão giả. Cả hai đều thấy không rõ khuôn mặt, nhưng khi chuôi này huyết kiếm từ lão giả mi tâm nhảy ra lúc, toàn bộ thức hải thiên địa lại đột nhiên cuồng loạn, màu máu cuồn cuộn, đạo âm giao hưởng thành oanh minh, bóng đêm vô tận biến mất thành hư vô. Kinh khủng phong ấn phóng xuất ra uy áp xung kích, làm cho Lâm Phong không thể không bỏ thần niệm, lập tức thoát ly thức hải không gian, mà tâm thần trở về hiện thực về sau. Lâm Phong lại là nhìn thấy cái kia Trung Châu người mơ hồ khuôn mặt rõ ràng. Kia là một cái không có huyết nhục đầu lâu, mi tâm có khắc một đạo nghịch thập tự. Ai có thể nghĩ tới, cái này có người trẻ tuổi tràn đầy huyết khí cùng sung mãn làn da thân thể bên trên, thế mà mang một cái kinh khủng như vậy đầu lâu. Nói cho ta, ngươi thấy cái gì? Khô Lâu không biết dùng thủ đoạn gì đột phá Lâm Phong giam cầm, bạch cốt hàm dưới run run, phát ra âm trầm kinh khủng tiếng ma sát. Lâm Phong thần sắc như thường, còn nhe răng cười một tiếng, ta cái gì đều nhìn thấy, đến từ thiên ngoại bằng hữu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.